đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, Thiên Cầu. 4 càng cầu đặt mua. Lani nhẫn nhịn ngực đau đớn phất phất tay. Cũng trách chính mình quá lỗ mãng. Đem quan tài nhấc vào. Cái này tại Đại Viêm. Hoàn toàn chính xác là có chút bất kính ý vị. Một tên thuộc hạ, mở ra cái nắp. Đem quan tài bên trong một bộ nặng nề điển tịch. Nâng ở thân trước. Cung cung kính kính đưa đến Lục Châu trước mặt. Lục Châu nhìn lướt qua Cửu Diệp phương pháp tu hành. Hắn đối cái này loại cái gọi là bí tịch không phải rất tin tưởng. Đại Viêm đầu đường cũng có cái này dạng điển tịch. Đều là đi lừa gạt thủ đoạn. Lan Ni vội vàng nói. 1.900 năm trước. Tổ tiên của ta tại Bắc Cương Hải Bờ. Thu hoạch được cái này cỗ quan tài. Tổ tiên bản chép tay bên trong ghi chép. Quan tài bên trong từng có một vị cường đại tu hành giả. Chính là Cửu Diệp. Minh Thế Nhân im lặng nói. Biên. Tiếp tục biên. Lan Ni cất cao giọng nói. Ta dùng bá nạp gia tộc danh nghĩa phát thệ. Nếu có nửa điểm hoang ngôn. Nguyện gia tộc của ta thế hệ làm nô. Thế hệ bị nguyền rủa. Ngươi lợi hại. Ngươi tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân duỗi ra ngón tay cái. Lan Ni thấp giọng. Chậm rãi nói ra. Sau đến. Vị kia tu hành giả tại Nhu Lợi chờ một tháng. Liền dẫn một ít điển tịch. Rời đi Nhu Lợi. Nghe nói hắn đi Đại Viêm. Lại sau đến. Liền không có tin tức. Những lời này. Quá nhiều lỗ thủng. Như thật có Cửu Diệp. Cái kia 1.900 năm trước. Lại thế nào khả năng không có bộc lộ tài năng. Trên sử sách cũng không có ghi chép đâu. Tu hành giới thậm chí cũng không có tương quan truyền ngôn. Lục Châu cũng không có gấp phủ định. Mà là đem trước mặt quyển bí tịch kia lật ra. Phía trước phương pháp tu hành. Cùng Đại Viêm không kém bao nhiêu. Tu hành trên lý luận. Cùng Nho Thích Đạo Tam gia bản chất giống nhau. Hắn trực tiếp đem thư lật đến đệ cửu diệp địa phương. Lại phát hiện, đệ cửu hiệt bên trên, đã bị mực nước bôi hắc. Chỉ có qua quyết một câu. Người nơi này rất yếu. Có thể rất an toàn. Hy vọng vĩnh viễn cái này dạng. Hơn nữa, còn là Đại Viêm văn tự. Lục Châu nhướng mày, tiếp tục lật qua. Đằng sau mỗi một tờ đều bị bôi đến không còn hình dáng. Biên giới đều có một câu. Nguyện vĩnh viễn cái này dạng. Nguyện vĩnh viễn như thế. Nguyện thế gian không có Cửu Diệp. Nguyện thế gian không có Thập Diệp. Ta thích kim sắc, không yêu thích hồng sắc. Không có phương pháp tu hành. Chỉ có qua quyết văn tự ghi chép. Giống cầu nguyện, càng giống là nhật ký. Lục Châu nhìn về phía đại điện bên trong Lan Ni. Lan Ni khom người, điển tịch trang bìa. Có đặc thù trận văn chống phân hủy phòng nát. Trận văn khắc vào trong khe hở. Bọn hắn có thể dùng chứng minh điển tịch niên hạn. Lục Châu đem điển tịch khép lại. Nhìn thấy bìa có lít nha lít nhít đường vân đường nét. Chỉ tiếc đều lui sắc. Chỉ có 4-5 đường vân còn tại hiện ra hồng quang. Cái kia một giây lát ở giữa. Hắn lại nghĩ tới đằng sau vài trang văn tự. Ta thích kim sắc, không yêu thích hồng sắc. Hồng sắc trận văn, Lục Châu lần thứ nhất gặp, hắn giơ bàn tay lên, hướng bìa vỗ, oanh, trận văn tản mát ra thần kỳ lực lượng, hồng sắc in hoa hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Lại giống là hồ điệp, tản mát bốn phía, thời gian duyên cớ, những này in hoa trở nên không có ý nghĩa, chứa đựng lực lượng, cơ hồ bay hơi hầu như không còn. Lục Châu lại lần nữa đơn trưởng vỗ. Nguyên khí tiến nhập trang bìa đường vân bên trong. Lập tức kim sắc quang mang đại thịnh. Trận văn rực rỡ hẳn lên. Hồng sắc đường vân biến mất. Thay vào đó là kim sắc. Lan Ni gật đầu. Đường vân chung có 100 đầu. Mỗi đầu có thể thủ hộ 20 năm. Mỗi 20 năm, đường vân hội phai màu một đầu. Lục Châu giơ bàn tay lên. Mặt ngoài hắn biểu lộ như thường. Có thể nội tâm đã là phi thường kinh ngạc. Cái này đích xác là một bộ trải qua gần 2.000 năm điển tịch. Ngươi có thể biết trong quan tài người ở đâu? Lục Châu hỏi. Lan Ni lắc đầu. Nói ra, gia tộc của ta, thời đại thủ hộ vật này. Cái này đồng thời tìm vị tiền bối kia. Cho đến nay, bật vô âm tín. Lục Châu vuốt râu suy tư. Trên đời này cho tới bây giờ không thiếu thích tìm kiếm bí mật người. Lại huống chi cửu diệp cùng thập diệp bí mật. Lan Ni lúc này nói ra. Đây chính là ta bá nạp gia tộc thành ý. Ta nguyện ý đưa chúng nó tặng cho Ma Thiên Các. Tặng điển tịch nói đến đi qua. Tặng quan tài. Thế nào cảm giác quái quái? Nếu không phải lão vật, Đoan Mộc Sinh sớm đem bọn nó ném ra. Lúc này, Lục Châu lại nói ra. Đồ vật, bản tọa thu hạ, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn trầm xuống. Rơi tại Lan Ni thân bên trên. Nói ra, ngươi muốn cái gì? Không lợi thì không mua bán. Nào có chỉ tặng đồ, không cầu hồi báo. Lan Ni tay phải hướng trên bờ vai một đáp. Cực kỳ thân sĩ nói. Không dám có hồi báo. Chỉ có một cái hy vọng xa vời. Nói. Chúng ta chỉ nghĩ thấy cửu diệp phong thái. Cứ như vậy. Lan Ni trọng trọng gật đầu. Ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Lục Châu chắp tay đi xuống bậc thang. Gằn từng chữ. Nhu lợi luôn luôn lòng lang dạ thú. Nhiều lần xâm phạm biên giới. Cầu hòa là giả. Điều tra hư thực là thật. Lan Ni sắc mặt đại biến. Vội vàng nói. Cái này, ngài hiểu lầm, một chương ngụy trang tạp 1 vạn điểm công đức, có thể tùy tiện cho ngươi một cái dị tộc người nhìn. Chê cười, Lục Châu cất bước hướng về phía trước, Lan Ni hướng lui về phía sau một bước. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến chói tai thanh âm, Thu Minh Thế Nhân nói ra, xúc sinh, hắn liều mạng chạy vội mà ra, trên bầu trời, cái kia to lớn phi cầm. Vút 5 trượng chiều dài cánh. Tại bình chướng bên ngoài kêu. Lan Ni vội vàng nói. Xúc sinh mất khống chế. Ta cái này đi hàng phục hắn. 4 người khác đi theo lên. Hướng phía bên ngoài chạy tới. Lục Châu vung tay lên. Đoan Mộc Sinh. Đồ Nhi tại. Cầm xuống. Đồ Nhi tuân mệnh. Mặc dù không biết những này dị tộc sức lực từ đâu tới đây. Có thể dám như thế tại Ma Thiên Các chơi tâm nhãn. Cái kia, liền không thể thả bọn họ đi. Đoan Mộc Sinh lĩnh mệnh, nhấc lên bá vương thương đuổi theo. Hô, hô hô hô, thúc thủ chịu trói. Đoan Mộc Sinh có thể mặc kệ ngươi mọi việc. Trên 100 đạo thương ảnh toát ra lăng lệ thương ấn. Công kích mà đi, phanh phanh phanh. Lan Ni quay người xong trưởng cứng đập. Cương khí ngăn trở thương ảnh. Mà sau lăng không sau lật, rơi trên mặt đất. Chúng ta có này thành ý. Các chủ cần gì hùng hổ dọa người. Lan Ni mục quang như hòa. Lục Châu chậm rãi đi qua cỗ quan tài kia. Trong lòng cũng tại suy nghĩ. Cái này bá nạp Lan Ni. Đến cùng có cái gì sức lực. Hắn nhìn về phía đứng ngoài quan sát quan tài. Chỉ gặp trên quan tài. Lít nha lít nhít đều là hiện ra tối đỏ đường nét. Thủ hộ loại trận văn. So trên điển tịch trận văn muốn phức tạp cường đại hơn nhiều. Lục Châu đi đến điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một cái kia to lớn phi cầm, bắt đầu hướng phía bình chướng công kích, nhất đạo gợn sóng nhộn nhạo lên, Minh Thế Nhân im lặng nói, đừng giả bộ, ngươi ra chim đều không giả bộ được, Lan Ni chau mày, nhìn thoáng qua thiên cầu, nghi ngờ nói, tại sao có thể như vậy, thiên cầu lại lần nữa phóng tới Kim Đình Sơn bình chướng. Đoan Mộc Sinh không thể nhịn được nữa. Bá vương thương áp tới. Lập tức trước đại điện. Hỗn chiến. Đoan Mộc Sinh lấy 1 địch 5. Minh Thế Nhân không có gấp nhúng tay. Mà là quan sát đến phía trên thiên cầu. Cặp kia cánh không ngừng vuốt. Đạo đạo cương phong nện ở bình chướng bên trên. Đúng lúc này. Nam các phía trên. Mấy đạo tiễn cương đánh tới. Đánh trúng thiên cầu thân thể cao lớn. Phanh phanh. Cái này là Hoa Nguyệt Hành tại xuất thủ. Chỉ mất 1 cái lông vũ. Cái khác đều bị cánh kích động cản ra ngoài. Thu cái này to lớn phi cầm trở nên ngược lại táo bạo lên. Cái này thứ đồ gì? Minh Thế Nhân mở to 2 mắt. Hoa Nguyệt Hành tốt xấu tam diệp thần xạ thủ. Càng không có cách nào thay vào đó phi cầm. Lan Ni một bên chiến một bên quay đầu. Cầu xin tha thứ. Các chủ, thật là một đợt hiểu lầm. Lục Châu một bên vuốt râu, vừa quan sát trên trời to lớn phi cầm, tựu tại hắn chuẩn bị vận dụng vị danh cung, cầm xuống xúc sinh này thời điểm, nhất đạo du dương tiếng sáo truyền tới, cái kia điệu hát hòa hoãn bình tĩnh, Du dương dễ nghe, giống như róc rách nước chảy giữa khu rừng trôi nổi. Làm cái kia điệu hát truyền đến Ma Thiên Các phía trên thời điểm, cái kia to lớn phi cầm lại giống như là đột nhiên tỉnh ngộ như vậy, dần dần bình tĩnh lại. Lan Ni hai mắt chừng một cái, này làm sao khả năng? Điệu hát tiếp tục vang lên, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.